Hòa kích dục thứ này sẽ khiến cho thần trí đàn ông cảm thấy điên cuồng hơn, cô ta không tin là anh có thể thoát được. Không mất quá nhiều thời gian, mùi hương trên người cô ta đã lan tỏa. Khắp phòng làm việc Hoàng Phủ Thiên Kỳ bắt đầu cảm thấy kỳ lạ. Cách Trương.